Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, vấn đề chỗ ở Vu Đế Liêu Tương, chương 633, vấn đề chỗ ở Vu Đế Liêu Tương chương thứ 2 đưa lên. Đi trước ngủ hội, đột nhiên cảm thấy một vấn đề, bần đạo dưới lầu nhà trẻ rõ ràng tên là khởi điểm nhà trẻ. Đây xem như tên xâm quyền sao? Này tại vệ tiểu bắc cùng với câu thông chi hậu, này thế nhưng đối tiểu vệ sinh ra một tia không muốn xa rời cảm xúc. Được rồi, đây một chút, vệ tiểu bắc có thể lý giải. Thứ nhất, vệ tiểu bắc phải là này gặp được cái thứ nhất sinh vật. Ít nhất cũng là đối với nó không có ác ý cái thứ nhất sinh vật. Thứ hai chính là đây biến dị bến sông bản thể là tu tại hiện thực vệ gia đảo trên. Là vệ tiểu bắc ra tiền tu kiến, xem như vệ tiểu bắc tài sản, không thấy được mà ngay cả đây biến dị bến sông trên người đều có vệ gia nam tước ký hiệu sao. Tóm lại, kể từ đó, tại từ nơi sâu xa, vệ tiểu bắc liền tương đối dễ dàng đạt được đây biến dị bến sông không muốn xa rời. Đương nhiên, loại này không muốn xa rời thuộc về rất dễ hiểu cái loại này. Gần giống như nhân nuôi cá. Vì lâu, ngư nghe được nhân cước bộ tiếng sẽ nổi lên giống nhau. Dù sao hiện tại thời gian còn nhiều, lấy ngao viêm thuyết pháp, nó thoái hóa kỳ ít nhất còn có thời gian 3 năm ni được rồi. Không thể không nói, đây chân long cùng những sinh vật khác đích xác không giống với. Theo vệ tiểu bác, chân long thoái hóa kỳ trên thực tế cùng xà loại lột ra một cái dạng. Có một dạng xà loại lột ra bao lâu thời gian? 1-2 tiếng chứ, nhiều năm, 6 tiếng, đây ngao viêm lại muốn thời gian 3 năm, đây cũng quá biến thái một chút. Kể từ đó, nhưng thật ra thuận tiện vệ tiểu bác, khiến cho hắn có nguyên vẹn thời gian có thể chậm rãi nghiên cứu này điều biến dị bến sông. Mặc dù là tại đây điều biến dị bến sông thượng tiêu phí thời gian mấy tháng, vệ tiểu bác cho rằng đều là đáng giá. Vệ tiểu bắc liên tục không ngừng cùng đi tại biến dị bến sông bên người. Sau 3 ngày, đây biến dị bến sông đối với vệ tiểu bắc vuốt ve liền không nữa có chút kháng cự. Hơn nữa đối vệ tiểu bắc không muốn xa rời gia tăng hàng ngày. Thậm chí còn tại vệ tiểu bắc tiếp cận có thể rất nhỏ có quy luật run rẩy chuyển động thân thể. Đối vệ tiểu bắc tỏ vẻ hào cảm ni nhưng tại 2 ngày sau trong thời gian. Cũng là đến trình độ này, đây biến dị bến sông đối vệ tiểu bắc hảo cảm tăng trưởng đến bình cảnh. Hết mức, vệ tiểu bắc nhưng không có nổi giận, mặc dù nói mình trước cùng biến dị nông mậu thành phố trận chiến đấu quá nhiều thứ. Nhưng giống như vậy tiếp xúc gần gũi biến dị kiến trúc thể. Vệ tiểu bắc hay là lần đầu tiên, cho nên đối loại này biến dị vật kiến trúc rất xa lạ. Cần càng nhiều nghiên cứu cùng tiếp xúc, đi ngang qua một ít tự hỏi chi hậu, vệ tiểu bắc từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra biến dị nông mậu thị trường tâm hạch. Theo đồ chơi này lấy ra, kia biến dị bến sông cảm xúc liền trở nên hơi kích động. Gần giống như ham chơi hài tử nhìn thấy ăn ngon, đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng sẽ không một tay lấy biến dị nông mậu thị trường tâm hạch ném đến biến dị bến sông. Trên người, không nói đến đây biến dị bến sông chưa hoàn toàn thu phục. Đã nói đây tâm hạch cùng biến dị bến sông ở giữa sẽ sinh ra cái gì hiệu quả. Vệ tiểu bắc cũng là không thể hiểu hết, cho nên, vệ tiểu bắc bắt lấy tâm hạch, từ này miệng vỡ chỗ xâm nhập. May mắn đây tâm hạch vỏ ngoài tuy nói cứng cỏi vô cùng. Nhưng bên trong nhuyễn tổ chức hoặc là nói là thịt, rất mềm mại. Vệ tiểu bắc không tốn sức chút nào liền từ bên trong khu hạ một khối nhỏ. Không đến nửa cái to bằng đầu ngón tay một miếng thịt. Vệ tiểu bắc thử thăm dò đem đến gần rồi biến dị bến sông. Theo khối này thịt tới gần, biến dị bến sông cảm xúc trở nên càng phát ra kích động. Thẳng đến khối thịt trực tiếp rơi vào thân này lên, đạt tới đỉnh phong, vệ tiểu bắc lúc này có thể thấy rõ. Làm khối thịt rơi xuống biến dị bến sông trên người sau khi gần giống như một khối mỡ heo đặt ở độ ấm hơi cao hơn trên tảng đá. Từ từ hòa tan, ngược lại bị biến dị bến sông thong thả hấp thu, Trước sau ước chừng 5 phút thời gian, kia khối thịt liền đều biến mất, mà biến dị bến sông lúc này lại dường như rơi vào đến trong giấc ngủ say. Sau một hồi lâu, biến dị bến sông kia màu xám thủy nê trên người tựa hồ bị nhiễm lên một tầng mỏng manh màu da. Có vẻ hơi bóng loáng. Vài tức chi hậu, biến dị bến sông liền khôi phục nguyên trạng. Không thể nghi ngờ, trải qua vệ tiểu bắc lúc này đây cho ăn chi hậu. Biến dị bến sông đối vệ tiểu bắc hảo cảm lại gia tăng thêm một ít. Quả nhiên hữu dụng, vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi một trận mừng thầm ni kể từ đó. Thu phục này điều biến dị bến sông sắp tới. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc mỗi cách một canh giờ liền đối với biến dị bến sông cho ăn một lần. Hơn nữa không ngừng vuốt ve đối phương. Được rồi, một chiêu này nói trắng ra là, chính là vệ tiểu bắc ngày xưa tại trên mạng chứng kiến huấn cẩu chiêu số. Thoáng biến hóa chi hậu hay dùng ở tại đây biến dị bến sông trên người. Nhưng một chiêu này thế nhưng dùng được, cũng coi là bên trên là một cái kỳ tích. 3 ngày sau, biến dị bến sông đối vệ tiểu bắc không muốn xa rời đạt tới không linh trí sinh vật đỉnh điểm. Hơn nữa này thủy nê thân thể lại có thể chậm rãi mấp máy. Loại này mấp máy tốc độ đại khái cũng là cùng bình thường sâu lông không sai biệt là money hết mức. Vậy cũng là một cái đột phá. Đến một bước này, vệ tiểu bắc cũng có chút đau đầu. Như thế nào dẫn dắt này điều biến dị bến sông linh trí? Nhìn qua, hình như chỉ cần đem bụi giới thạch ném cái biến dị bến sông là có thể. Nhưng vệ tiểu bắc ẩn ẩn cảm giác đây một loại phương pháp tuy nói khả năng hiệu quả. Nhưng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Chính mình khổ tư thật lâu sau không có kết quả chi hậu. Vệ tiểu bắc liền quay trở về Ngao Viêm chỗ. Có lẽ là nhận thấy được vệ tiểu bắc phản hồi. Ngao Viêm thoáng hoạt động một chút long lân mất không ít thân thể. Chậm rãi mở ý buồn ngủ mê ly long tinh. Chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. Dùng so sánh bình thản thanh âm vấn đạo. Thế nào, gặp gỡ sự tình. Vệ tiểu bắc hiện tại cùng Ngao Viêm ở giữa quan hệ miễn cưỡng có thể xưng tụng là bạn thân. Cho nên đối Ngao Viêm cũng không kiêng kỵ, lập tức liền đem chính mình gặp được một cái biến dị bến sông. Thậm chí còn muốn thu phục đối phương sự tình, nhất nhất nói ra, để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ chính là, đây Ngao Viêm đối với kia biến dị bến sông hứng thú vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Có tốt như vậy đồ chơi, đều không nói cho ta, quá không đủ bằng hữu, nói chuyện. Ngao Viêm liền chuẩn bị qua xem một chút, chứng kiến đây Ngao Viêm lỗ mãng sức mạnh, vệ tiểu bắc không khỏi che che cái chán, vội vàng lên tiếng đem ngăn lại, đùa gì thế, kia biến dị bến sông cũng là nhị tinh tinh anh mà thôi. Nếu là đây Ngao Viêm vừa qua đi, không nói đến sẽ có hay không đem đối phương thiêu chết. Đã nói dọa, chỉ sợ đều sợ hãi, uổng phí hết chính mình trong khoảng thời gian này. Nghe vệ tiểu bắc vừa nói như thế, Ngao Viêm nhưng thật ra phản ứng lại, đích xác, chính mình hiện tại bị vây thoái hóa kỳ, đối với lực lượng khống chế so với trước kia kém quá xa. Chỉ là vừa rồi như vậy một kích động, thân thể liền phun không ít hỏa quang đi ra, đây cái gì thủy nê bến sông, là nhân loại các ngươi chỉnh ra tới trò chơi chứ? Vệ tiểu bắc cũng không biết đây bụi giới cùng hiện thực ở giữa quan hệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên, bụi giới coi như là có xã hội, này khoa học kỹ thuật phát triển cũng bị vây cổ đại thời kỳ. Cho nên Ngao Viêm đối với hiện đại đồ vật không hiểu là money nhưng này đối biến dị kiến trúc thể. Thật là hiểu rõ một phần, dựa theo Ngao Viêm lý giải. Đây biến dị kiến trúc thể nói trắng ra là chính là thạch đầu thành yêu. Thạch đầu thành yêu, tảng đá kia thành yêu không phải là linh thạch hấp thụ thiên địa chi linh khí. Nhật nguyệt chi tinh khí, mới có thể làm được sao? Vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Đích xác, hắn đoán qua trong truyền thuyết thần thoại, nhắc tới thạch đầu thành yêu trên cơ bản đều là loại này. Những tảng đá kia không một không có đại đến đây, hơn nữa trải qua hơn 1000 thậm chí còn vạn năm hấp thu mới có thể Bình thường thạch đầu muốn thành yêu căn bản lại không thể có thể. Thì càng miễn bàn kia thủy nê làm bến sông. Đương nhiên, bụi giới bên trong không thiếu cái lạ. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là theo thói quen ngược lại hỏi một chút. Thực ra trong lòng hắn đối này cảm giác rất bình thường. Thạch đầu thành yêu thì là cái gì? Coi như là không khí thành yêu. Vân, tại bụi giới bên trong, nên cũng không khó. Phóc, cô lậu quả văn, Ngao Viêm trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Rất nhiều ta không biết người này cảm giác. Được được được, ta cô lậu quả văn. Ngươi nói trước đi, nói là chuyện gì xảy ra. Có việc cầu người. Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không phục nhuyễn. Vội vàng hạ cái thấp cọc. Trước đem Ngao Viêm chip bông cho làm theo. Miễn cho người này phát ra tiểu tính cách. Cái gì cũng không nói liền phiền toái. Đế Liêu Tương, có từng nghe qua. Ngao Viêm nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc một mặt lấy lòng. Trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Có chút cao ngạo hỏi. Gần giống như lão sư dạy học sinh. Nghe qua, nghe qua, nghe nói đồ chơi này 60 năm rớt xuống một lần. Yêu quái ăn vật ấy. Có chống đỡ ngàn năm tu hành. Lấy Vệ Tiểu Bắc đầu óc vận chuyển tốc độ. Nhất thời liền hiểu rõ ra. Chính mình thế nhưng đem Đế Liêu Tương một chuyện cho xem nhẹ rồi. Nói, đây Đế Liêu Tương chính là Nguyệt Hoa Tinh Tùy. Tục từ bất ngữ có lời phàm thảo mộc thành yêu, nhất định chịu nguyệt hoa tinh khí, không phải canh thân dạ nguyệt hoa không thể, nhân canh thân dạ nguyệt hoa, trong đó có đế liêu tương, kỳ hình như vô số cây ô liu, vạn đạo kim ti, ỉu xìu quán xuyên rũ xuống, nhân gian thảo mộc chịu này tinh khí tức có thể thành yêu. Hồ ly quỷ mị thực khả năng hiền thần thông, lấy thảo mộc có tính vô mệnh. Liêu tương có tính, có thể bù mệnh, hồ ly quỷ mị bàn tự mệnh, cố thức cực lớn hữu ích vậy. Nơi này hình tượng giới thiệu kia đế liêu tương hình thái thậm chí còn dùng được. Nói trắng ra là, đồ chơi này chính là 60 năm hiểu ra, mỗi 60 năm bên trong canh thân năm, trung thu thời gian, liền đem buông xuống, tính toán thời gian, năm nay vừa lúc là canh thân năm, bất quá vấn đề đi ra. Hiện tại cũng chỉ mới vừa nhập hạ, khoảng cách trung thu ước chừng còn có 2 tháng. Đây thời gian không chính xác hiệu a. Căn cứ có nghi liền hỏi tinh thần. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem việc này hỏi Ngao Viêm, ai ngờ biết. Ngao Viêm cũng là than nhẹ một tiếng. Sau một hồi lâu mới vừa rồi sâu kín trả lời. 60 năm hiểu ra đã không làm được đúng. Tình huống nơi này, người cũng là chứng kiến. Xung quanh đều là tử địa, này nhân chính là ở đây, Ngao Viêm những lời này nói được không đầu không đuôi. Bất quá đối với chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc sớm đã thành thói quen, từ các đại thiên đến minh luân sứ giả đều bị là như thế. Chỉ cần vừa nói một ít bí ẩn vấn đề, liền ngậm miệng không nói, nếu không là đã nói Vệ Tiểu Bắc đến thời gian sẽ biết. Yêu yêu đọc sách. www.ucansu.com, nơi này chắc chắn có đại sự, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám truy vấn, thường thường giống đại sự như vậy, một khi biết, vị tất chính là chuyện tốt, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng từ Ngao Viêm lời nói này bên trong nghe ra một vài thứ đến. Nói cho đúng, chính là đây Đế Liêu Tương hạ xuống thời gian không chuẩn. Hiện tại vị tất chính là 60 năm hiểu ra. Kể từ đó, kia biến dị bến sông xuất hiện liền nói xuôi được, hết mức nói đi nói lại. Đối mặt chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút nhớ nhung phải chùy ngực dậm chân cảm giác. Là mau, đồ chơi này không để cho chính mình gặp gỡ. Tuy nói từ đủ loại văn hiến bên trong đến xem, đế liêu tương chỉ có thể bị yêu quái hấp thu, chính là thiên đạo đối thế gian vạn vật một loại bồi thường. Nhưng nếu như mình chiếm được đồ chơi này, chỗ tốt liền lớn, không nói những cái khác, chỉ là đem Bạch Vụ Long thương yêu hóa, liền thật, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.